Võ đạo đại tông sư, chương 210, ngươi có năng lực này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi phòng thuốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Có người đang tới gần. Lâm Huyền nhếch môi mỉm cười. Xem ra tiếng động lúc hắn đẩy cửa đá đã hấp dẫn Tả Võ tới. Đang lo tìm không thấy các ngươi đây. Lâm Huyền nín thở, đồng thời phóng xuất hồn lực ra. Có ba người, chỉ phái ba người tới giết ta, cũng không khỏi quá coi thường ta đi. Lâm Huyền không chạy trốn, ngược lại là đón lên. Rất nhanh ba người đã xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Huyền nhìn quét một cái, ba người này đều là do bên Tà Võ phái tới, đều không phải là thập cường đấu võ Liên Châu. Các ngươi nên hỏi gian tế lẫn vào đế quốc xem, đối phó ta cần bao nhiêu người. Người có vóc dáng cao nhất trong ba gã Tà Võ cười lạnh nói. Nhóc con, chẳng lẽ ngươi là Thất Tâm Phong? Đối phó một mình ngươi, chỉ cần ông đây là đủ rồi. Thật là đủ xui xẻo. Tìm được truyền thừa lại không thể cướp. Còn phái chúng ta tới tìm cái loại dòi bọ này. Kẻ vóc dáng nhỏ bên cạnh tiếp lời. Đúng vậy, tiểu tử kia có chỗ nào mạnh hơn chúng ta? Lại được điện chủ coi trọng đến vậy. Đây chính là truyền thừa của ma đế Mạc Tà. Tùy hiện chia bát canh cho chúng ta cũng phát đạt. Người thứ ba là kẻ mập mạp. Hình thể mập mạp, còn to hơn hai người phía trước song song đứng chung một chỗ. Đừng có nói xấu điện chủ. Lần này trở về, không thể thiếu chỗ tốt cho chúng ta đâu. Từ đối thoại của ba người, Lâm Huyền được đến một cái tin tức. Phe Tà Võ đã có người đang tiếp thu ma đế Mạc Tà truyền thừa. Không có thời gian lãng phí trên người ba tên này. Ánh mắt Lâm Huyền trở nên lạnh băng. Hắn cần nhanh chóng tìm được người tiếp thu truyền thừa. Tà Võ hình thể mập mạp mở miệng quát. Giết hắn, tên thấp bé dẫn đầu làm khó dễ. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Lâm Huyền. Tay phải hắn nắm thành chảo, cào vào yết hầu của Lâm Huyền. Lâm Huyền đang ở trong hành lang, muốn tránh cũng không được. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Lâm Huyền không tránh né, vô cấu nguyên khí trong thân thể hắn rót đầy toàn thân. Bá thể thần công, tên thấp bé tay chộp vào yết hầu Lâm Huyền. Nhưng mà vô luận hắn dùng sức như thế nào, ngay cả một tia dấu vết đều không hề để lại. Tên thấp bé khiếp sợ nhìn về phía Lâm Huyền. Đây đến tột cùng là thân thể như thế nào? Có thể chống đỡ được chảo công ngay cả tinh cương đều có thể bóp nát của mình. Lâm Huyền duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn. Dùng sức bẻ một cái. Răng rác, một tiếng giòn vang. Cổ tay của tên thấp bé đã đứt gãy. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao khi Lâm Huyền nhìn đến ba người hắn lại lộ ra điệu cười khinh thường? Chỉ dựa vào ba người bọn họ, thật đúng là không phải đối thủ của Lâm Huyền. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận để mua. Tình cảnh cuối cùng mà hắn nhìn đến là chính quyền ảnh của Lâm Huyền nhanh chóng trở nên to dần. Thần đạo quyền pháp, Lâm Huyền một quyền đánh nát xương cốt của tên thấp bé. Chết ngay lập tức. Trong mắt hai Tà Võ vóc dáng cao và béo đều toát ra thần sắc hoảng sợ. Bọn họ cũng hiểu ra, bản thân đụng vào ván sắt rồi. Lâm Huyền đi về phía họ, tên cao không chút do dự xoay người liền chạy. Hắn vừa chạy vừa kêu, người ngăn hắn lại, ta đi gọi người hỗ trợ. Rõ ràng chính là chạy trốn, còn nói đường hoàng như vậy. Nhưng Tà Võ béo một chút biện pháp đều không có. Hắn hình thể rất lớn, vừa nhìn liền biết là không phải võ giả am hiểu tốc độ. Tà Võ béo cắn chặt răng, chỉ có thể nghe theo đồng bạn, ngăn trở Lâm Huyền trước, đợi bạn tới cứu viện. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Nhưng mà vào lúc này, hắn cảm nhận được trên người Lâm Huyền có một cỗ sức mạnh vừa kỳ quái vừa quen thuộc. Giọng của hắn có chút run rẩy. Tà Võ Ngân, trên người ngươi có, Tà võ ngân, tà võ ngân, chính là tà võ trước khi chết gây đến trên người kẻ địch. Võ kỹ đặc thù có thể làm tà điện nhận ra mà báo thù. Chỉ có võ giả hóa nguyên cảnh trở lên mới có thể thi triển tà võ ngân. Tà võ béo dùng sức nuốt nước miếng. Trên người Lâm Huyền có tà võ ngân. Chỉ có một loại tình huống. Hắn từng G, T, C, S, T tà võ thuộc hóa nguyên cảnh. Võ giả tụ khí cảnh G, T, C, S, T cường giả hóa nguyên cảnh là cái thể loại trâu bò gì vậy? Người như vậy, mình làm sao có thể chống cự được chứ? Hắn nội tâm hỏng mất, vặn vẹo thân hình mập mạp, chạy tới hướng con đường vừa rồi. Hắn muốn chạy trốn, Lâm Huyền sao làm hắn chạy trốn được? Vượt một bước lớn về phía trước, thi triển thần đạo thân pháp, nháy mắt liền đuổi theo tà võ béo. Chết đi, Lâm Huyền một quyền đánh vào sau lưng tà võ béo. Hắn dùng tới kỹ xào, cách sơn, sức mạnh cuồng bạo xuyên qua thân thể rắn chắc của tà võ béo. Dũng mãnh tiến vào trái tim của tà võ béo nứt toác ở trong lồng ngực. Thân thể ngã xuống. Không có hơi thở, Lâm Huyền nhanh chóng đuổi theo về phía trước. Vài giây qua đi, hắn liền đuổi theo tên cao vứt bỏ đồng bạn. Tên này đã chạy về tới đại điện, đang chuẩn bị chạy tới đường rẽ lớn nhất. Ở lại đi, Lâm Huyền như tia chớp đi đến trước người hắn. Không chút nương tay mà đánh ra một quyền. Thần đạo quyền pháp, tiếng đấm nổ vang, tên cao bị đánh bay ra. Đụng vào vách tường đại điện lại ngã xuống mặt đất. Nhưng mà, hắn không chết. Lâm Huyền nhìn xuống dưới chân. Vừa có một mảnh nhỏ rơi xuống từ trên người tên cao. Là mảnh nhỏ của pháp bảo phòng ngự. Tên cao ói ra hai ngụm máu. Trong lòng kinh hãi, pháp bảo hộ thân Huyền giai thất phẩm. Bị Lâm Huyền một quyền đánh nát. Hắn tâm như tro tàn. Chỉ cần Lâm Huyền lại thêm một quyền nữa. Hắn nhất định phải chết, mập mạp đáng chết, nếu có thể chặn hắn thêm một lát là ta đã có thể được cứu rồi. Tên cao tuyệt vọng, đồng bạn của hắn đều ở phòng truyền thừa cuối lối rẽ lớn nhất. Mà Lâm Huyền chắn trước người hắn, căn bản không thể nào chạy tới, kể cả hắn lớn tiếng kêu to. Đồng bạn tới thì hắn cũng đã bị Lâm Huyền G, T, C, S, T rồi. Hắn đã ở trong cục diện phải chết. Tên cao hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Huyền. Thế gian này sao lại có yêu nghiệt như vậy? Không cam lòng, ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lâm Huyền bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi có năng lực này sao? Chỉ cần duy trì bá thể thần công, Lâm Huyền đứng làm đối phương đánh đều không nhất định có thể làm hắn bị thương. Tên cao lạnh lùng nói, ngươi biết chúng ta vì sao nhanh như vậy đã tìm được truyền thừa sao? Lâm Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt lạnh xuống. Nếu là cổ mộ, mà đế mạc ta tất nhiên không muốn để bọn đạo trích quấy rầy mình. Trong mộ thất chính, tất nhiên là có rất nhiều cơ quan. Tà võ có thể tìm được truyền thừa nhanh như vậy, đích xác có chút quỷ dị. Chúng ta có bản đồ thiết kế tòa cổ mộ này. Tên cao bò dậy từ trên mặt đất, đi lên hai bước, Lâm Huyền đồng tử co chặt. Hắn rõ ràng nhìn đến, chân phải của đối phương dẫm đến gạch bị lún xuống. Ngươi biết không, tòa đại điện này cũng có cơ quan. Tên cao từng xem qua bản thiết kế, đối với cơ quan trong đại điện, rõ như lòng bàn tay. Đây đúng là nguyên nhân hắn có tự tin kéo Lâm Huyền cùng chết. Chôn cùng ta đi. Tên cao buông lỏng chân ra, trong lòng Lâm Huyền xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn muốn phát động thần đạo thân pháp rời đi, lại bỗng nhiên thân thể trầm xuống, gạch dưới chân sụp đổ, toàn bộ mặt đất ở đại điện đều biến mất, chỉ để lại một cái cửa động đen như mực. Thân hình Lâm Huyền trong không trung không ngừng rơi xuống. Cách chương